Nam xấu khó gả, chương 64, tỷ thí vòng thứ 2. Góc truyện audio.com. Editor, Dim Codon, Mã Thành An là người đầu tiên khen ngợi bỏ hoa nghênh xuân vào khay. Bốn người còn lại cũng đều nói tốt, chỉ có Lý Đại Sơn uống hết canh trong chén liếm liếm môi tức giận nói. Không tốt, Phương Vân Tuyên được 5 đóa hoa. Đỗ Ích Sơn hỏi Lý Đại Sơn chỗ nào không tốt. Lý Đại Sơn cũng nói lý do không nên lời, chỉ cắn chặt một cái không tốt, lại soi mói nói, không có mùi vị, dù sao chính là không thể ăn, thi đấu được mấy vòng Lý Đại Sơn vẫn luôn cố tình gây sự. Cố ý đè nặng Phương Vân Tuyên không cho hắn xuất đầu. Mọi người đều nhìn không được, Mã Thành An mở miệng nói, ván này sao chính là kỹ thuật cát, Phương lão bản tài nghệ tinh vi. Chỉ nói món ăn che hai mắt cũng làm ra được, Chu Hám Hải làm mặc dù tốt cũng là nhìn chằm chằm vật thực làm. Dù sao cũng hơn một chút, chỉ điểm này ta cho rằng Phương lão bản thắng, mấy vị thân hào còn lại cũng sôi nổi hùa theo. Không tệ, một miếng đậu hũ vừa mềm vừa non, sức lực lớn một chút đều có thể bóp nát, Phương lão bản có thể cắt đậu hũ đến tinh vi như thế. Ngay cả lỗ kim cũng xỏ qua. Ta thấy từ trước tới nay không có ai như vậy, thiên hạ chỉ có một người. Triệu Viên Ngoại nói rất đúng, kỹ thuật cắt và tài nghệ có thể luyện đến xuất thần nhập hóa như thế không phải người bình thường có thể sánh bằng. Ván này là Phương lão bản thắng, Lý Đại Sơn nhảy dựng lên phản đối. Trần Hưng cũng kêu lên, nào có đạo lý như vậy, trước kỳ thí đã định ra lấy được nhiều hoa thì thắng. Rõ ràng là tụ tiên cư chúng tôi được 6 đóa hoa. Phương Vân Tuyên chỉ được 5 đóa hoa. Dựa vào cái gì phán Phương Vân Tuyên thắng? Đây không phải là làm việc không công bằng. Làm dối kỳ cương à, sắc mặt Mã Thành An cương cứng. Mấy vị thân hào còn lại mặt cũng lộ vẻ không khó chịu. Tên Trần Hưng này chơi xấu. Lúc này để cho y bắt lấy đạo lý càng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấy người tranh chấp không ngừng, bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, Trần Hưng và Lý Đại Sơn kiên quyết phản đối. Mấy vị thân hào cũng không chịu nhượng bộ, nhất thời tranh luận không thôi. Đỗ Ích Sơn đứng lên, cười chặn lại nói, các vị không cần hấp tấp nóng nảy. Hai món ăn này dân chúng đều tận mắt nhìn thấy cách làm. Cũng chính miệng nếm qua hương vị, vừa rồi cũng nói cho dân chúng một cơ hội bình phẩm. Lúc này mọi người có ý kiến khác nhau, đúng lúc nên nghe một chút ý kiến từ dân chúng, hỏi một chút bọn họ bên nào mới là thắng. Đỗ Ích Sơn dứt lời xoay người cao giọng hỏi đám người phía dưới đài. Chư vị hương thân, các ngươi bình phẩm thử xem kỹ thuật cắt của Chu Hám Hải và Phương Vân Tuyên rốt cuộc ai giỏi hơn. Trong đám người dường như một hơi đồng thanh lớn tiếng đáp. Phương Vân Tuyên, kêu Chu Hám Hải chỉ có ít ỏi mấy người, giọng rất không thu hút, rất nhanh tiếng kêu bị bao phủ trong đang kêu Phương Vân Tuyên. Đỗ Ích Sơn cười quay đầu lại hỏi Lý Đại Sơn, Lý Viên Ngoại, còn không phục, đóa hoa này ngài có cho hay không Vân Tuyên cũng đã thắng rồi. Đám người Mã Thành An cũng vui vẻ, trong lòng cảm thán, rốt cuộc gừng càng già càng cay, Đỗ Ích Sơn sắp xếp thỏa đáng. Việc này cũng không cần sợ có người nhân cơ hội quấy rối. Đục nước béo cò, Mã Thành An cười ha ha, trước mặt mọi người tuyên bố màn tỉ thí kỹ thuật cắt vừa rồi Phương Vân Tuyên thắng. Trần Hưng dậm chân mắng to, hết lên bất công, Chu Hám Hải lại hổ thẹn không bằng, chắp tay với Phương Vân Tuyên xem như chúc mừng hắn thắng cuộc tỉ thí. Trần Hưng hận đến nghiến răng mắng Chu Hám Hải, huynh ngốc sao? Huynh được 6 đóa, hắn được 5 đóa, rõ ràng là chúng ta thắng. Lúc này lại đưa ra biện pháp dân chúng bình phẩm kiên quyết cho Phương Vân Tuyên thắng. Huynh còn chúc mừng hắn, chưa thấy qua ai ngu như huynh vậy. Chu Hám Hải không nói gì, trong lòng gã sáng như gương. Ván này thật là gã thua. Trần Hưng nổi giận như thế bất quá là vô lý làm loạn 3 phần thôi. Làm một món ăn quan trọng nhất chính là kỹ thuật cắt. Độ lửa, mà hai thứ này đều yêu cầu mánh khóe phối hợp, nói cách khác, nếu không có đôi mắt thì ngươi không có cách nào quan sát trong quá trình nấu ăn nguyên liệu nấu ăn biến hóa. cũng không có cách nào đúng lúc làm ra phản ứng nên có. Phương Vân Tuyên che hai mắt, nhìn không thấy vật, nhưng có thể chỉ bằng cảm giác và hương vị khống chế độ lửa một món ăn. Chu Hám Hải chỉ cảm thấy bội phục, đậu hũ cầu tứ nhìn như đơn giản nhưng rất khó làm. Không chỉ bởi vì món ăn này phải đem tất cả nguyên liệu đều cắt rất nhỏ. Cũng bởi vì đặc biệt khó nắm giữ độ lửa, thời gian nấu dài hoặc ngắn đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khẩu vị và hương vị món ăn này. Bịt mắt cắt đậu hũ gã khổ luyện vài năm cũng có thể làm được. Nhưng mà bịt mắt nấu ăn cũng không phải chỉ dựa vào khổ luyện có thể luyện ra được. Ngoài cần cảm giác nhạy bén còn phải có thiên phú và thông minh rất mạnh. Chu Hám Hải chỉ có thể than ông trời bất công, làm cho gã thiếu mấy phần thiên tư thông minh như vậy. Gã sợ là cuối cùng cả đời cũng khó làm được cảnh giới như Phương Vân Tuyên vậy. Vòng thứ hai, xào nấu, vòng này là muốn hai bên làm 6 món ăn cho 6 vị giám khảo nếm thử. Phải có nguội nóng chay mặn phối hợp hợp, vòng này vẫn dùng quy củ cũ, được nhiều hoa thì thắng, giới hạn trong một canh giờ. Thời gian rất gấp nên Phương Vân Tuyên và Chu Hám Hải vừa nghe xong quy tắc tỉ thí thì mỗi người ai bận việc nấy. Vì hôm nay là tiệc nghênh xuân nên trong hồi Vân Sơn Trang đã bắt đầu chuẩn bị từ trước các loại dụng cụ làm bếp và thịt trứng rau dưa đầy đủ. Bày trên trời và chạy dưới đất mọi thứ đều có. Gia vị và hương liệu cũng đầy đủ mọi thứ chỉ còn chờ hai vị đầu bếp thi thố tài năng. Chu Hám Hải phải làm chính là san hô thủy tinh cuộn. Cơm kim y ngũ sắc, hà đường xào chay, cà thập cẩm, canh bầu câu già bách hợp và cá lư hấp, mà Phương Vân Tuyên bên này làm chính là kim ngọc mãn đường. Măng tây cuộn hải sâm, canh sơn cha lạc thần, bánh hương gạo nếp trưng cua, hối cẩm lý năm màu và một món cháo. Bình thường đi tửu lâu ăn cơm điều đầu tiên phải để ý chính là món ăn tửu lâu này ăn có ngon hay không. Kỹ thuật cắt mặc dù là kỹ năng cơ bản. Những khách hàng cũng rất ít chú ý, bọn họ càng vì trực quan là quan tâm món ăn làm ra hương vị như thế nào. Cho dù ngươi thật sự cắt món ăn thành một đóa hoa, hương vị sau khi vào miệng lại giống như củi lửa cũng không có ai sẽ khen ngươi giỏi. Món ăn xào như thế nào, là một đầu bếp tài nghệ như thế nào cuối cùng cũng biểu hiện có thể phản ánh tiêu chuẩn cao thấp của một đầu bếp. Chu Hám Hải đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Lúc này tỉ thí gã đã dứt bỏ toàn bộ tạp niệm mà là thật sự thật lòng muốn ganh đua cao thấp với Phương Vân Tuyên. Quyết đấu với cao thủ như thế có lẽ cũng không bao giờ có lần sau. Đối mặt với đối thủ mạnh như vậy Chu Hám Hải và Phương Vân Tuyên đều tập trung hết sức lực. Đỗ Ích Sơn vừa đáp lời Mã Thành An vừa chú ý tới Phương Vân Tuyên dưới đài. Y nói vài câu đã không có tâm tư xã giao lung tung. Một lòng toàn bộ chuyển tới trên người Phương Vân Tuyên, thời gian trôi qua một nửa trò hay cuối cùng cũng nên gặt hái. Đỗ Ích Sơn lặng lẽ hỏi Vi Trọng Ngạn, chỗ hạ xong khôi thế nào? Vi Trọng Ngạn xoa tay hưng phấn nói, đã chuẩn bị xong, nhân chứng và vật chứng đều có đủ. Chỉ còn chờ Vân Tuyên thắng thì dẫn những người này đến cho Mã Đại Nhân xem qua. Để cho hắn trước mặt mọi người trả lại trong sạch cho Vân Tuyên. Cho thực cẩm lâu cái tên, Đỗ Ích Sơn gật đầu lại dặn dò, ngàn vạn đừng làm cho Trần Hưng phát hiện, người này rất gian xảo, vạn nhất phát hiện tiếng gió không đúng trà trộn vào dân chúng chạy thoát ra ngoài. Có muốn bắt y có thể sẽ khó khăn, Vi Trọng Ngạn cười nói, hầu gia yên tâm, thuộc hạ đã kêu lão lục giữ cửa lớn rồi, toàn bộ hồi Vân Sơn Trang giữ chặt như thùng sắt, cho phép vào không cho phép ra. Ngay cả ruồi bỏ cũng không bay ra ngoài được, bản thân y tự mình đưa lên cửa sao có thể tiện nghi để cho y chạy như vậy. Đỗ Ích Sơn lúc này mới an tâm uống hai hớp trà lại nhìn Phương Vân Tuyên nấu ăn. Một canh giờ trôi qua nhanh như bay, món ăn làm xong bưng lên trên bàn, Đỗ Ích Sơn và đám người Mã Thành An ngồi vây quanh trước bàn. Chu Hám Hải đứng ở một bên giới thiệu tên gọi món ăn cho mọi người. Gã không biết nói lời hay, Trần Hưng ngại gã ăn nói vụng về nên đẩy Chu Hám Hải sang bên. Còn bản thân tiến lên giới thiệu tỉ mỉ đặc sắc của mỗi món ăn một lần. 6 món ăn bày thành hình hoa mai. Chính giữa đặt một chén canh. Chung quanh chia làm 5 món ăn nguội nóng chay mặn. Mỹ thực mỹ khí, các loại món ăn đều căn cứ đặc sắc của từng món ăn chọn chén đĩa tương ứng. Ví dụ như, món san hô thủy tinh cuộn này dùng một cái đĩa mã não quấn quanh. Trên chiếc đĩa nhỏ màu đỏ thẫm bày 10 cuộn thủy tinh trong suốt trong sáng. Đỏ trắng tương phản rất xinh đẹp. Mọi người khiêm nhường một hồi đều kêu Đỗ Ích Sơn nếm thử trước. Đỗ Ích Sơn cười nói với Mã Thành An. Mã đại nhân, hôm nay chính là ngày sinh của ngài. Nên xin mời thọ tinh là ngài nói trước. Mã Thành An sợ hãi nói. Điều này làm sao dám. Hầu gia đã thu xếp tiệc nghênh xuân này cho hạ quan. Hạ quan đã cảm thấy sợ hãi. Hôm nay có thể chung vui với dân chúng cũng coi như một chuyện đẹp. Hạ quan vô cùng cảm kích. Nào còn dám cướp nói trước hầu gia chứ. Vẫn là mời hầu gia. Mời hầu gia, hai bên lại khách khí vài câu. Đỗ Ích Sơn nhất định nhường Mã Thành An nói trước. Mã Thành An cũng không khiêm nhường nữa giơ đôi đũa nếm một lần. Lại hỏi Trần Hưng tên gọi mỗi món ăn là gì. Dùng nguyên liệu gì, Trần Hưng uốn cong lưỡi nói ba hoa chích chòe. Mọi người vừa ăn vừa khen ngợi, liên tiếp nói ngon, đặc biệt khi ăn đến san hô thủy tinh cuộn chỉ cảm thấy chua ngọt vừa miệng. Mùi thơm ngát mềm mại, không khỏi khen thêm hai tiếng. San hô thủy tinh cuộn là dùng củ cải trắng cắt thành lát. Bánh sơn tra cắt thành bánh nhồng, củ cải lát ngâm nước một lần để xóa bớt vị cay của củ cải. Lại trần trong nước lạnh một hồi, làm như vậy để lát củ cải có thể cuộn thành bánh núi sơn tra. Cuộn thành cuộn nhỏ lớn một tấc, cuối cùng xối lên nước giấm đường và một chút đường hoa quế đã nấu xong. Món ăn này khai vị chua ngọt, cả ngày ăn đầy mỡ, lúc này đối diện với khẩu vị của mấy vị bình phẩm. Món khác chỉ nếm một hai lần nhưng món ăn này lại ăn sạch sẽ. Một đĩa nhỏ trở thành hư không, phía dưới đến Phương Vân Tuyên, gã sai vặt cũng bưng lên 6 món ăn đến, trang trí cũng giống như Chu Hám Hải vừa rồi, cũng bày thành hình hoa mai. Chậm đã, Phương Vân Tuyên lên tiếng ngăn lại tự mình đi đến trước bàn. Mang 5 món đặt ở trên bàn, mà lấy ra một chén cháo đặt ở trước mặt Lý Đại Sơn. Lý Đại Sơn lúc ấy lập tức phát điên. Vùng ống tay áo đứng lên chỉ vào Phương Vân Tuyên mắng. Ngươi đây là ý gì? Nếu cảm thấy ta cố ý làm khó dễ ngươi thì ta không bình phẩm là được. Hà tất gì để món ăn cho bọn họ nếm mà đưa cho ta một chén cháo như thế? Đây, đây là dở trò gì? Ngươi cho là ta không biết ngũ cốc, không nhận biết đây là cái gì chắc? Lý Đại Sơn vớ chén cháo lên muốn ném, một chén gạo tẻ. Đậu cốp nấu cháo cũng dám bưng tới cho nhà giàu nhất Quảng Ninh này là ta ăn. Thứ này ở nhà ta chó cũng không ăn. Gã càng nói hỏa lửa giận càng lớn. Nói xong muốn ném chén cháo xuống đất. Phương Vân Tuyên vội vàng kéo tay cướp chén cháo. Lạnh giọng quát, Lý viên ngoại, ngài muốn đánh muốn ném cũng phải chờ ta nói xong chứ. Ngươi còn muốn nói cái gì? Ngươi là yêu tinh hại người. Làm hại một nhà già trẻ ta còn chưa đủ thảm sao? Ta không ăn đầu ngươi làm, ngươi cũng đừng lấy một chén cháo để giễu cợt và ghê tởm ta. Nhanh bưng xuống đi, đừng chướng mắt ở trước mặt ta. Chấm, cách chương.